Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Chính văn chương 234 yêu nữ. Hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nhị ca tam ca sẽ phản bội hắn cùng đại ca. Tổng bị người ức hiếp cảm giác thật không dễ chịu. Nếu lão đại đã không có. Nếu là này duy nhất cảm kích lại sẽ nói đi ra ngoài người cũng không có. Như vậy hắn vị trí hay không liền dừng ở các ngươi trên đầu đâu. Mục Vân Giao quét mắt đã mất đi sinh mệnh hơi thở lão đại. Cùng với hiện giờ trọng thương ngã xuống đất lão tứ, giống như vô tình mà mở miệng nói. Ngươi này yêu nữ, đừng vội ở chỗ này mê hoặc ta nhị ca tam ca. Ta tin tưởng nhị ca tam ca là sẽ không quên chúng ta huynh đệ bốn người kết nghĩa chi tình, lão tứ. Vừa nghe Mục Vân Giao nói như vậy, vội vàng phản bác nói. Yêu nữ sao? Mục Vân Giao thấp giọng nỉ non nói. Giống như chưa từng người như vậy kêu lên nàng. Vẫn luôn cho rằng cái này xưng hô là người kia. Không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị quan thượng cái này xưng hô. Đừng lại lừa mình dối người, Mục Vân Giao thu hồi chính mình hồi ức. Nhìn quỳ một gối trên mặt đất không chịu tin tưởng hiện thực lão tứ mở miệng nói. Tuy rằng nàng thực thưởng thức lão tứ loại này xả thân lấy nghĩa tinh thần. Nhưng là, nàng càng thêm minh bạch một đạo lý. Chàm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Cho nên, lão tứ không thể không giết. Huống chi, lão tứ như thế mắng nàng cùng với nàng người nhà bằng hữu. Nàng như thế nào có thể buông tha hắn? Mặc kệ lão tứ nguyền rủa hay không sẽ thực hiện, nàng này một đời nhất để ý đó là nàng mẫu thân. Cái kia đãi nàng ôn nhu như nước nữ tử, nàng không chấp nhận được có bất luận kẻ nào vũ nhục chính mình mẫu thân. Cô nương nói chính là thật sự. Lão nhị thần sắc phức tạp mà nhìn mắt lão tứ. Theo sau lại nhìn về phía Mục Vân Giao, là, Mục Vân Giao cong cong môi, cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo, không cần nhiều giải thích nhiều như vậy, lão đại cùng lão tứ sau khi chết, liền sẽ không có người biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào chết. Cũng sẽ không có người tố giác lão nhị lão tam thấy chết mà không cứu. Tương phản, bọn họ còn có thể ở thánh điện trưởng lão trước mặt khóc lóc kể lể một phen. Giành được không ít đồng tình, nói không chừng ở tiếp nhận lão đại vị trí lúc sau. Lại liền thăng vài cấp, mà Mục Vân Giao ở trong lời nói cũng để lộ ra. Nàng sẽ bỏ qua lão nhị cùng lão ta môn sơ lão nhị hỏi Mục Vân Giao có không là thật sự. Còn lại là đang hỏi Mục Vân Giao hay không thật sự sẽ bỏ qua bọn họ. Nếu đáp án đã sáng tỏ. Tin tưởng các ngươi biết như thế nào làm là đối chính mình tốt nhất đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nhìn mắt lão nhị cùng lão tam. Lạnh nhạt mà mở miệng nói. Tự nhiên, nơi này giao cho chúng ta hai người liền có thể, lão nhị đối với Mục Vân Giao lễ phép cười nói. Mặt khác, ta không hy vọng thánh điện người biết hôm nay việc là ai là Mani, Mục Vân Giao đối với lão nhị. Cong cong môi mở miệng nói. Ánh mắt toàn là lãnh lệ chi sắc, cô nương xin yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có trừ bỏ ở đây người ngoại thứ sáu người biết, lão nhị gật gật đầu. Rất là ôn hòa mà mở miệng nói, thực rõ ràng, lão nhị là không có đem hôn mê kim tam béo tính ở trong đó. Thanh dục sư huynh, Đỗ Khôn, chúng ta đi thôi, Mục Vân Giao đối với lão nhị gật gật đầu. Theo sau liền xoay người hướng tới thanh dục mấy Đỗ Khôn phương hướng đi đến. Liền như vậy xong, xong rồi, Đỗ Khôn lướt qua Mục Vân Giao thân mình, thấy lão nhị đối diện hắn lễ phép gật gật đầu, tràn đầy kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi còn tưởng thế nào? Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, Đỗ Khôn thấy Mục Vân Giao dáng vẻ này, liên tục lắc đầu nói. Không không không, như vậy thực hảo, cô nãi nãi a, chúng ta vẫn là đi trở về đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.